Đỉnh cấp lưu manh, chương 651, sông pha chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vấn đề gì à? Nghe giọng bà dì đột nhiên thay đổi hướng, Nhật khinh thường bĩu môi nói. Người điên rồi, người lại dám giết hắn. Người có biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bà dì út muốn phát điên. Âm thanh quả thực đã đến độ đinh tai nhức óc. Đừng nói cái đạo lý đó với tôi. Dù sao cũng đã giết. Tôi nhớ trước đó cô đã nói với tôi. Với thực lực bây giờ, dù có giết hắn, lão già cũng sẽ bảo vệ tôi đúng chứ? Hướng Nhật nhắc lại, bởi trước kia bà dĩ đã nói qua. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lần này ngươi cứ vậy mà giết người, hơn nữa lại phá hỏng kế hoạch của chúng. Ngươi nói Phương gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Cho dù lão già có ra mặt, chỉ sợ việc càng thêm bế tắc. Phương gia sẽ cho rằng ông già âm thầm cho người ra tay. Đến lúc đó cục diện sẽ là chém giết không ngừng với Phương gia. Bà dì út nhìn Hướng Nhật với ánh mắt bất lực. Đã nói với thằng nhóc này bao nhiêu lần. Lầm việc không thể xúc động mà hắn cứ cố tình làm như thế. Mẹ kiếp, chẳng lẽ phải giết sạch Phương gia? Hướng Nhật rất tự tin với thực lực của mình. Xử lý Phương gia cũng không phải vấn đề. Chẳng qua hậu quả kia sợ rằng hắn không thể gánh nổi. Nói thế, ta sợ rằng ngươi chỉ còn nước trốn lên mặt trăng đi. Thằng nhóc ngu ngốc, có phải ngại chưa đủ phiền toái? Hiển nhiên bà dì út kiên trì phản đối Hướng Nhật. Đúng rồi, ngươi nói kế hoạch kia của Phương gia có còn ai biết hay không? Không có, trừ tôi ra thì đều đã chết. Đương nhiên, khẳng định người của Phương gia cũng biết. Lời lẽ Hướng Nhật có phần khiêu khích. Bà dì đương nhiên cũng nghe ra ý này liền dặn dò. Chuyện này ngươi đừng nên để lộ. Giờ ta đi gọi điện cho ông già, hỏi ông ấy xem giải quyết ra sao. Ngươi đừng tắt điện thoại, chờ ta gọi. Nói xong liền cúp máy. Hướng Nhật tức giận trợn mắt lên. Hắn còn chưa kịp hỏi xem đối phương có biết mật giả nghiệp đoàn cùng Âu Dương tiên sinh hay không. Bà cô này cúp máy cũng nhanh thiệt chứ. Tầng 47 tòa cao ốc, một văn phòng xa hoa phía đông nam. Dịch Tiểu Quân vừa cúp điện thoại liền vội vàng chạy đến văn phòng bên cạnh. Gõ cửa, chưa đợi người bên trong đồng ý liền đã đẩy cửa vào. Trong văn phòng, bởi Dịch Tiểu Quân chưa được phép đã lao vào, làm cho một cặp nam nữ đang âu yếm nhau trong phòng làm việc hoảng hốt vội rời ra. Tội nghiệp, dạ ma thì liệt luôn. Nữ khoảng chừng 25, chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài, khoác trên người là chiếc áo cổ chữ V, trễ xuống lộ ra một rãnh sâu trắng như tiết cực kỳ hấp dẫn. Ít nhất lúc tách ra gã đàn ông kia vẫn thèm thuồng liếc thêm một cái. Nam thì hơn 40 tuổi, tóc chải vuốt cẩn thận, quần áo phẳng lì, bộ dáng lịch sự, trên người toát nên phong vị của người đàn ông thành thục. Nhìn thấy Dịch Tiểu Quân từ bên ngoài vào, người trung niên khí độ bất phàm cười khổ. Tiểu Quân, em làm gì thế? Lúc vào không thể gõ cửa trước sao? Có gõ nhưng không đợi được phải lao vào. Dịch Tiểu Quân không chút xấu hổ, liếc mắt nhìn cô nàng bên cạnh kia thì đang đỏ mặt nói. Đại ca, giờ không còn là tin đồn. Vừa rồi thằng cháu ngoại gọi tới, nói một chuyện cực kỳ kinh thiên động địa. Thằng cháu ngoại, em nói là con của Tiểu Hoa. Người kia liền xác định, hắn chỉ có hai em gái. Một thì chưa lập gia đình, cũng là người ở trước mặt. Một người em gái khác lập gia đình, nhưng gần đây mới có tin tức. Hiển nhiên thằng cháu ngoại kia là con người này. Chẳng lẽ còn thằng cháu ngoại nào khác sao? Dịch Tiểu Quân bất mãn liếc hắn. Mấy anh em đều có vợ lẽ bên ngoài. Nàng cũng biết. Phỏng chừng cả nhà đều biết rõ chuyện người con gái đã lấy chồng cùng ông già. Chẳng qua không ai dám nói thôi. Dịch Tiểu Quân tuy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện một chút thôi. Nó nói gì với em? Người trung niên sửa sang lại một chút do vừa ăn vụng. Đốt điếu xì gà, thong thả ngồi xuống bàn làm việc của mình. Dịch Tiểu Quân liếc một cái. Cô nàng kia thấy vậy liền khom người cáo từ. Ông chủ, em còn vài việc chưa xong. Em xin phép. Người trung niên gật đầu.